Em đừng cần những thứ cao xa. Nếu dẫu nay họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu muôn vàng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên hồn chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu.

đến khi em thờ lòng lòng người anh đâu có hay một ngày khi vô cánh bay từ người yêu và thành người dẫn đến khi ta từ xa thương em bờ vai đau buồn đôi mắt hóa mây đen thương sao ngồi xa như rồi yêu có thứ tha, giờ đứng đau cho nàng nên ta đành nhận dòng sáng nao giống cha mẹ đòi đứng chân đóng cây đứng thương đầu đông yêu tư đầy đầy. Nàng có hay biết rằng ngày cha mẹ làm đến chúng ta cảm mến nhau lâu rồi yêu có thứ tha sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận rằng chúng ta không biết thân phận kiên phu dám mơ thành hoa đi cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang thân đau chọn tướng công cho nàng đầu kia đắn xô nàng vẫn đi nhẹ nàng nhưng trong lòng ta sao em không nước mắt thân thân có ai đớn đau gì đâu. Có sớm mai ai của riêng ai chẳng quan trọng nữa. Tình yêu đến cuối cùng cũng chỉ là một lời hứa thôi. Ai cũng quên rồi sao em nhớ? Bên em đã tạnh chờ, chờ bên anh vẫn mơ. Em đã cố yêu thêm ai nữa? Anh thì vẫn chờ, bởi vì để yêu được một người cần một giây phút thôi. Vậy mà mất cả một cuộc đời vẫn tự hỏi. Tình yêu này em đang ở đâu, làm gì để gặp được nhau? Nhìn xa nhau ở bên nhau, tan bao nhau. Để gặp được nhau, nhận ra nhau ở bên nhau, tan vỡ nhau.

gian ở trên trần gian ngã ngủ. Bao lầm than khốn khổ vì những tình tan nặng cũ. Gặp nhau là thiên duyên tiền định đã làm hai ta vấn vương. Nàng biết đàn biết ca biết làm tiếng ta chấn thương. Vì chốc thương chốc nhớ nên muốn theo nàng mãi về sau. Nụ cười cả ánh mắt khiến ta lại càng muốn kề nhau. Dẫu mai sau có bao nàng mỹ nữ sắc hoa gọi mời thì nàng ơi ta sẽ luôn ở bên em trọn đời. What you do for love? What you do? quen quen, và điều đó lại làm anh lo lắng. Đầu môi em thì ngọt, nhưng sao lời nói em trao lại cho đắng. Sao vậy hả? Bạn trai cũ nói rõ là em đã bỏ hẳn anh vì mình chó mới xưa, nhưng mà tình cảm sao để cho chó ăn. Mấy thằng bạn anh nó có ngăn, mà không hiểu sao yêu vô là ngáo. Nó có thế nào thì anh cũng cố gắng, mà dù có cố ra cùng đến lúc em từ biệt yêu. Vài ngày sau anh thấy em trong bộ váy mới nhìn thì kiểu, và dù là lòng này nhói nhưng vẫn phải nói là on the real. Đã sống qua hai thập kỷ làm gì còn người làm vì tình yêu, baby. Nhau không gặp nhau không muốn chạm, mình vượt qua đời nhau để lại thương đau, để lại vết sâu có xóa mơ được đâu. Mình đã từng lạc đi phải không em ơi, mình từng chung lối khổ đau làm tiếng cười. Mình đã luôn từng nói à không thể chịu, mình từng thề ước mãi không bao giờ xa, mà có sao ta giờ đây vượt qua đời nhau rồi trái tim ta phải đau nhớ không vì. Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa, hồi vàng quá nên mình mất nhau. Ngày đây ra anh và em chúng ta đừng cố chấp, ngày đây ra anh và em chúng ta đừng tin mình, ngày đây ra anh tìm em mỗi khi mình cãi nhau. Để hai ta sẽ không vượt qua đời nhau. Nhau, nhau, nhau, nhau. cho mà nghe. Tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Thương cho giót mẹ, thôi thì mặc phần đời mình chơi vơi. Để mị nói cho mà nghe, Tết năm nay mị vẫn còn trẻ. Xuân đương tới rồi, nên mị cũng muốn đi. ta nói mấy ai khi yêu mà bình thường em chỉ anh nghĩ thôi thì yêu đi. Cứ nói đến nếu không thích ở anh điều gì và cuộc đời anh là bài văn thiếu ý, yêu ai cũng được thôi cũng rồi đợi anh đi. Từng ngày em đến vòng trời vòng hợp đông nhưng vòng hòa ốc do vàng vật cũng rung động. Em là bạn dấu hận khiến nhân dân phải đồng lòng ai tin anh đi vì anh là những chuyến sông. Anh muốn có một em trong tay nhưng thế trong tâm lòng lấy anh biết em. Lạnh lạnh hơn một phiến băng. Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi. Không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vội. Anh cũng không có những bản nhạc không nên hát cùng nhau. Vì khi bài nhạc tốt lên thì cả hai người cùng đau đâu. Lúc nghèo rất vui những năm tháng thăng trầm ấy, chứ không phải giống bây giờ anh mặc váy đâu em diễn váy đâu. Em thì quá bận với những khoáng lo, nhiều hôm ở công ty trễ lương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.